Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97: Thượng cổ mật tân. Đột phá tử phủ, thần linh hoa. Quảng Châu Nam Ly thành bên trong một gian khách sạn bên trong. Khương Thần trong tay nhẹ nhàng nhặt kia đóa màu ngọc lưu ly xanh biếc trạch đóa hoa. Hắn từ Nam Hoang đuổi tới Nam Ly Thành sau đó, cũng không có vội vã đi tìm hai cái đệ tử, mà là trước tùy tiện tìm một chỗ bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Về phần chó săn giống nhau Sa Điêu, thì bị hắn đuổi đến bên cạnh một gian phòng đợi. Nam Ly Thành ở vào Quảng Châu biên giới, tiếp giáp Nam Hoang, không thiếu một số người thu phục yêu thú tùy hành. Sa Điêu mặc dù bộ dáng cổ quái chút, cũng không có dẫn xuất sóng gió gì. Mặc dù nói thần linh hoa phục dụng sau đó có thể gia tăng đối đại đạo thân hòa, bất quá tác dụng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Cùng nó trình độ hiếm hoi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Không có tất yếu lãng phí. Đợi đến thiên địa đại biến sau đó, thượng cổ đại nhân vật dần dần trở về. Đóa hoa này, nói không chừng còn có thể có chút đừng có dùng đồ. Nghĩ như vậy, Khương Thần không có sử dụng mất đóa hoa này, mà là sau đó thu hồi. Lập tức, hắn tay áo vung lên, sẽ tại Lê Sơn lão mẫu trong đạo trường thu hoạch tất cả đều phóng xuất ra. Những tài liệu này, mặc dù bị thời gian làm hao mòn hơn phân nửa thần năng, bất quá bản chất cực cao, giữ lại có lẽ có thể luyện chế một chút pháp bảo, dù là chính mình không dùng được, ban cho đệ tử cũng là tốt, đan dược cũng là đồng lý, cố bản bồi nguyên, phụ trợ phá cảnh, kéo dài tuổi thọ chờ một chút đều không thiếu thốn, phẩm chất so với hệ thống nhiệm vụ hàng ngày ban thưởng những cái kia cao nhiều. Xem chừng mấy cái đệ tử tu luyện tới địa tiên trước, đều có thể dùng. Còn có mấy món hộ thân bí bảo, cũng là tốt bảo vật, đem vụn vặt lẻ tẻ các loại vật phẩm quan sát một lần sau đó. Khương Thần liền đem những này sự vật một lần nữa cất kỹ. Bắt đầu lật xem còn lại kia hơn 200 bản thư tịch. Mà chủ tập thiên sau 50 năm, chúng thánh giá lâm cửu trọng thiên, cùng đế sẽ, sau ngàn năm, kiến mộc hủ bại, lại 3000 năm. Thiên đình băng, tinh lạc như mưa, đây là giảng thuật thượng cổ mật tân thư tịch. Khương Thần đọc lên mở đầu mấy dòng chữ, lý giải lấy trong lúc này cho hàm nghĩa. Ma chủ tập thiên, chuyện này Khương Thần biết một chút phá thành mảnh nhỏ tin tức. Bất quá cũng không nhiều, đại khái liền là thượng cổ màn cuối thời điểm, ma giới chủ nhân. Danh xưng vạn ma chi ma nguyên thủy ma chủ không biết xuất phát từ nguyên nhân gì một mình đánh lên thiên đình, cùng thiên đế kịch chiến, cuối cùng bị thiên đế coi trọng sáng tạo, ngày tiếp theo ma giới đều bị đánh cho hỏng, mà nguyên thủy ma chủ cũng triệt để mai danh ẩn tích. Từ đó lại không có tin tức lưu truyền, tình huống này dẫn đến ma giới từ đó quần ma không đầu. Mà hỏng ma giới xấu cảnh cũng ngày càng chuyển biến xấu. Đến tiếp sau mới xuất hiện đại tự tại thiên tử quy y thiên đình. Chúng ma khống chế thiên tuyệt sát hải giáng lâm thần châu đại giới chờ một chút sự kiện. Ma chủ tập thiên sau đó, mấy vị kia tồn tại đã từng leo lên hôm khác đình. Lại sau đó, chính là kiến mộc khổ hủ, thiên đình băng diệt, mặc kệ là thánh. Vẫn là đế, đều không phải là cái gì hiếm có xưng hô. Trung cổ thời kỳ có chư tử bách thánh, yêu tộc có rất nhiều đại thánh, mà mỗi triều mỗi đời, tự xưng vương người càng là hàng hà xa số số. Nhưng khi những danh xưng này cùng cửu trọng thiên, mà chủ tập thiên liên hệ với nhau, như vậy thì đại biểu cho đặc biệt là thánh, chỉ thay mặt chính là đạo môn tam thanh. Phật môn Phật tổ, phương Tây hai thánh, yêu tộc yêu hoàng, hậu thổ bình tâm nương nương chờ siêu việt đại thần thông giả vô thượng tồn tại. Mà, đế, đương nhiên là chỉ vị kia thống lĩnh chư thiên vạn giới. Cao ở cửu trọng thiên bên ngoài thiên phía trên thiên đế. Về phần kiến mộc thì là thiên đình biểu tượng một trong, là thiên đình kết nối chư thiên vạn giới cầu nối. Kiến mộc, khổ hủ cùng thiên đình phá diệt đều thuộc về là thượng cổ kỷ nguyên kết thúc tiêu chí. Nhìn phía trên câu nói ý tứ, kiến mộc, khổ hủ, thiên đình băng diệt, thượng cổ kỷ nguyên kết thúc, cùng lúc trước chúng thánh giá lâm cửu trọng thiên có quan hệ trực tiếp. Không hổ là Lê Sơn lão mẫu lưu lại thư tịch, liền những này chư thiên vạn giới chân chính bí ẩn nội dung đều có chút hứa ghi chép. Đáng tiếc, không biết thần nhóm đàm luận đến tột cùng là cái gì. Có lẽ Lê Sơn lão mẫu chính mình cũng không biết, có lẽ là biết, cũng không dám hoặc không nguyện ý viết ra lưu cho hậu nhân. Khương thần đối với những này thượng cổ mật tân vẫn là tương đương coi trọng, mặc dù nội dung mịt mờ, hàm nghĩa không rõ, bất quá hắn vẫn là đều nghiêm túc nhớ kỹ. Quyển sách này tịch đến tiếp sau thì là ghi chép thiên đình băng diệt sau đối các giới một chút ảnh hưởng. Một mực ghi chép đến rất nhiều tiên thần giấu đi, thiên địa đem biến, thiên tôn hiểu dụ quần tiên, trở lại duy nhất chân giới. Duy nhất chân giới lại một cái danh từ mới. Khương thần ngón tay vân vê trang sách vàng óng. Tiên thần giấu đi luôn không khả năng là chết, khẳng định có một mục tiêu địa phương. Hiện tại xem ra chính là cái này duy nhất chân giới. Danh tiếng thật lớn, không biết cái này đến tột cùng là cái địa phương nào. Hắn lắc đầu, bắt đầu lật xem tiếp theo một quyển sách. Hắn linh thức đã tuyệt đối tính không được nhỏ yếu. Trong khoảnh khắc, liền đem mấy trăm quyển sách quyển lật xem hoàn tất. Những sách này quyển, hơn phân nửa là một chút không liên quan đến tu hành. Vẻn vẹn lấy văn tự hình thức trình bày thiên địa huyền bí kinh văn, cùng loại với Kim Cương Kinh chờ một chút, bất quá đại đạo rộng lớn vô biên, lấy văn tự ghi chép khó tránh khỏi tối nghĩa không hiểu. Nếu như không phải trước đó liền có tương ứng tích lũy, không phải nghiêm túc nghiên cứu, mới có thể đem ảo diệu trong đó chuyển hóa vì tự thân tâm đắc. Mà còn lại những cái kia thì là thượng cổ mật tân cùng tu hành điển tịch trộn lẫn, đều có mấy chục vốn. Mặc dù không có Lê Sơn lão mẫu hạch tâm truyền thừa, bất quá còn lại những này cũng đủ để chống đỡ lấy một cái thượng đẳng đỉnh tiêm thế lực. Có những này điển tịch, trước kia một chút ý nghĩ cũng có thể thao tác thao tác. Khương thần mỉm cười, trong tay áo một tiếng gió thổi vang lên, rất nhiều điển tịch đều bị đặt vào trong đó. Việc này tạm thời không vội, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu vẫn là đột phá tử phủ mới là. Đi qua tại Nam Hoang trong khoảng thời gian này rèn luyện, Khương thần rốt cục đem còn lại một điểm mài nước công phu làm xong. Có tại khí hải đan điền chỗ mở hư ảo tử phủ nắm chắc. Bắt đầu đi, hắn chậm rãi gọi ra một đạo chọc khí. Hai con ngươi đóng lại, điều động chân khí thần hồn, hướng về khí hải đan điền hội tụ, một cái hư ảo vòng xoáy ra hiện ra tại đó, lấy Khương thần chỗ lĩnh hội đạo cùng lý làm căn cơ, bắt đầu dung nạp khí cùng thần, từng bước một diễn hóa. Răng rác, không biết qua bao lâu, một đạo trứng gà vỡ vụn thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Nhắm mắt Khương thần phía sau, một mảnh lừa gạt hiển hiện, sau đó, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, chính giữa chậm rãi sáng lên. Tại cái này ánh sáng nhạt bên trong, một cái mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ diện mạo cao quan đạo nhân đứng ở giữa, dẫn ra lấy giữa thiên địa, đạo, cùng, lý. Hô, theo Khương thần nôn khí, trong nháy mắt trời quang mây tạnh, hư ảo tử phủ hiền hóa kỳ cảnh, một lần nữa bị thu hồi đến, cuối cùng là không có cho đồ đệ đuổi kịp. Hắn mở ra mắt, lộ ra mỉm cười, đột phá đến tử phủ kỳ sau đó. Không tính hư ảo tử phủ mang đến đủ loại đặc dị. Chân khí còn có thần hồn tinh luyện trình độ, đều so với trước đó mạnh hơn xa không chỉ một bậc. Đến nước này, mặc dù vẫn chưa tới ta ngụy trang cấp độ, cũng hoàn toàn có thể cùng bình thường địa tiên chính diện giao thủ. Trừ cái đó ra, tại phương diện linh thức, cũng không ít tiến bộ. Hắn tâm niệm vừa động, cuồn cuộn linh thức hướng về bốn phía bành trướng mà ra. Đang đánh hãn xa điêu, bên cạnh trong phòng đánh cờ lão nhân, trên đường phố huyên náo cảnh tượng, lập tức thu hết vào mắt. Bất luận là rõ ràng trình độ, rất nhỏ trình độ vẫn là linh thức khuếch trương khoảng cách, đều so đan nguyên kỳ lúc xa xa mạnh hơn. Chờ một chút, đây là, ngay tại Khương Thần thí nghiệm hoàn tất, chuẩn bị thu hồi linh thức thời điểm, bỗng nhiên, phát hiện một điểm dị thường động tĩnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.